Thiểm hôn kiều thê ông xã cực sùng. Chương 11 anh không cần mang tức giận chút lên trên người tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Huệ Linh cho rằng, bản thân một ngày nào đó, có thể cùng Cố Tĩnh Trạch ở cùng nhau, dù sao, Cố Tĩnh Trạch cố chấp, bướng bỉnh như vậy, nhưng mà, lại không nghĩ rằng, có một ngày, thế nhưng mà xuất hiện một người phụ nữ như vậy. Thực xin lỗi, Huệ Linh, nếu em từ đây có hạnh phúc khác, anh cũng sẽ không thể trách y mầm làm sao có thể rời khỏi anh. Tĩnh Trạch, em ở cùng với anh nhiều năm như vậy, rời khỏi anh, em đều không biết bản thân muốn sống tiếp như thế nào, em từ lúc còn rất nhỏ, trong lòng hy vọng chính là có một ngày có thể gả cho anh. Trong lòng Cố Tĩnh Trạch mềm nhũn, nhìn cô, được rồi, Huệ Linh, anh chỉ là không hy vọng em chịu ủy khuất. Mạc Huệ Linh có thế này cười cười, em tin rằng anh cuối cùng cũng sẽ ly hôn với cô ta, em chờ anh. Ta là đường phân cách, người hầu thấy Lâm Triệt ngồi ở nơi đó, sắc mặt không tốt, cho rằng cô đang tức giận, đi tới dè dặt cẩn trọng nói, phu nhân, tiên sinh cùng Mạc tiểu thư từ nhỏ là thanh mai trúc mã, cho nên mới có cảm tình tốt, nhưng mà, hai người trong sạch không có gì. Hà, Lâm Triệt biết người hầu hiểu lầm, vội xua tay nói. Tôi không có ý thế này, cảm tình bọn họ tốt là phải. Nhưng mà, bọn họ biết nhau rất lâu sao? Người hầu nói, đúng vậy, hai người từ lúc sinh ra đã biết nhau rồi. Đã lâu như vậy, Lâm Triệt nghĩ. Vậy cảm tình của bọn họ nhất định rất tốt. Lâm Triệt nói, người hầu nói, đúng, Mạc tiểu thư rất hay cáu kỉnh, nhưng mà tiên sinh đều sẽ dung túng, từ nhỏ liền là như vậy, nhưng mà tôi cảm thấy, này không có gì khác tình cảm anh em, phu nhân ngài không cần tức giận. Dù sao, cô có biết tiên sinh anh, sinh quái bệnh không chạm vào phụ nữ được, Lâm Triệt tự nhiên biết, trong lòng lại càng cảm thấy Cô Tĩnh Trạch cũng rất đáng thương. Người phụ nữ âu yếm ở bên cạnh, lại không chạm vào được nhiều năm như vậy, anh cũng không biết làm thế nào nhẫn được. Lâm Triệt cũng không tức giận, chỉ là có chút tò mò mà thôi. Cô nói với người hầu, được rồi, tôi không có tức giận, tôi chỉ là muốn hỏi một chút, tôi có thể lý giải Cố Tĩnh Trạch sẽ không tức giận. Người hầu thấy Lâm Triệt như vậy, trong lòng đối cô càng tăng thêm vài phần ấn tượng tốt, cười nói, phu nhân ngài là người phụ nữ xinh đẹp nhất tôi đã thấy, tính cách lại tốt như vậy, ngài cùng tiên sinh hợp nhau như vậy, về sau nhất định sẽ thật hạnh phúc. Lâm Triệt thật sự không tức giận, vốn ngay từ đầu đã nói xong, đây là hôn nhân hợp đồng, anh ngay từ đầu cũng rất thẳng thắn, cho nên cũng không có gì tức giận. Lâm Triệt nói, nhưng mà tiên sinh cùng Mạc tiểu thư tốt như vậy, vì sao hai người không được trong nhà đồng ý, người hầu nói, Mạc tiểu thư là tam tiểu thư Mạc thị, nhưng mà bởi vì điệu bộ của Mạc gia bất hòa với ông cụ vốn cũng không quá thích Mạc tiểu thư, nhưng mà cũng không có thật sự phản đối, nhưng mà tiên sinh bỗng nhiên sinh bệnh, trong nhà luôn luôn hy vọng tiên sinh có thể tìm một người phụ nữ có thể sinh đứa nhỏ, sinh hạ một trai một gái, đáng tiếc tiên sinh rất cố chấp, chỉ đối Mạc tiểu thư không rời không bỏ, mà Mạc tiểu thư cũng luôn luôn làm loạn, không hy vọng tiên sinh có người phụ nữ khác cho nên mới làm loạn đến bế tắc như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lâm Triệt cẩn thận nghe, người hầu cười nói, hiện tại đã tốt rồi, tiên sinh cùng phu nhân thật sự rất xứng, phu nhân người thật xinh đẹp, tiên sinh cũng anh tuấn như vậy, tiểu thiếu gia tương lai hai người sinh ra cũng nhất định sẽ xinh đẹp. Lâm Thừa thật sự kém chút bắn lên. Cô mới không muốn cùng Cố Tĩnh Trạch sinh đứa nhỏ đâu, huống chi cũng không sinh, lần trước chính là cô hạ thuốc anh, mới có thể chạm vào cô cũng không phải là thuốc giải của anh, có thể trị được bệnh của anh. Lâm Triệt kỳ quái, vì sao bọn họ không tìm cho anh nhiều người phụ nhân về thử? Bất quá ngẫm lại cũng minh bạch, có lẽ là bởi vì Cố Tĩnh Trạch yêu Mạc Huệ Linh sâu sắc cho nên không muốn chạm vào gì người phụ nữ khác, nhưng mà hiện tại bởi vì cô. Lâm Triệt vừa ăn đồ bên cạnh suy nghĩ, lúc này, Cố Tĩnh Trạch đi đến. Nhìn Lâm Triệt ở trong này ăn đồ ăn, từng ngụm ăn, chân cũng để ở trên ghế sofa, bộ dáng cực kỳ bất nhã. Cố Tĩnh Trạch co mày nói, cô ăn cái gì có thể sạch sẽ chút hay không? Lâm Triệt ngẩng đầu lên, tôi đã rửa tay, thế nào không sạch sẽ? Cố Tĩnh Trạch nhìn cô trực tiếp dùng tay nắm lấy đồ cắn, mặt trên một đống đồ thừa, mày càng nhíu sâu hơn. Lâm Triệt ngẩng đầu lên nói, đúng vậy, không là mỗi người đều là tiểu thư khuê các như Mạc tiểu thư, không sai, tôi không lễ phép, ăn cái gì vậy, thời điểm tôi mười mấy tuổi mẹ tôi qua đời, cha tôi chưa từng xem tôi là con gái của ông ta, bác gái thẩm nghĩ bán tôi đổi tiền, cho nên, không có người dạy tôi cái gì là lễ phép, cái gì là giáo dưỡng, nhưng mà không là mỗi người đều tốt giống như các người, có thời gian đi quản lễ phép cùng giáo dưỡng, theo tôi còn sống đã là không làm thất vọng bản thân, cho nên tôi không hiểu này nọ, tôi cũng vĩnh viễn đều không được như Mạc tiểu thư. Nhìn Cố Tĩnh Trạch cô nói, được rồi, nếu anh cảm thấy nhìn không thoải mái, tôi sẽ không ở trước mặt anh ăn cái gì, bất quá anh hẳn là cũng không thường về nhà. Đã có Mạc tiểu thư, anh phải thường xuyên ở bên cạnh Mạc tiểu thư, hẳn là không thích mỗi ngày ở nhà cùng cô mới đúng. Cô Tĩnh Trạch hừ một tiếng, không sai, Huệ Linh quả thật là tiểu thư khuê các, cô ấy ít nhất ăn cái gì sẽ không cũng y như cô, trực tiếp lấy tay bóc. Nói qua ánh mắt quét đến dầu mỡ trên tay cô. Lâm Triệt cúi đầu vừa thấy quả thật cũng cảm thấy không tốt lắm, nhưng mà mình quả thật là đã quen, bản thân cũng sẽ không thể ghét bỏ bản thân. Lâm Triệt nhanh chóng dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay mình, một cái liếm xuống, đầu lưỡi cực kỳ mềm mại. Cùng loại người đàn ông như thế này sinh hoạt cũng thật sự là dày vò, khó trách mọi người nói môn đương hộ đối rất trọng yếu, cô cùng Cố Tĩnh Trạch là ví dụ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Tĩnh Trạch lại phát hiện ánh mắt của anh càng thêm cực nóng, nhìn chằm chằm mặt cô, một bộ dáng muốn đem cả xương cốt cô nuốt vào bụng, ánh mắt đều đỏ lên. Cô lại nơi nào chọc tới anh rồi hả? Lâm Triệt nhanh chóng nói, anh không cần tức giận, lần sau tôi không ở trước mặt anh ăn cái gì là được. Cô cũng không có biện pháp, thói quen cũng không phải tạm thời có thể sửa được. Mạc tiểu thư của anh, nhất định là tao nhã hào phóng, nhưng mà cô làm không được. Ngượng ngùng cười cười, đã thấy mặt Cố Tĩnh Trạch âm trầm, không nói hai lời đi vào bên trong. Ai, tôi, cô kỳ quái nhìn anh, đầu lưỡi không cần tùy tiện vươn ra liếm, anh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm ngón tay Lâm Triệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là ở trước mặt người khác phái. Cái gì, Lâm Triệt vội cúi đầu nhìn ngón tay mình, đùa nghịch vài cách mơ hồ không biết anh là có ý tứ gì. Cố Tĩnh Trạch không nói gì lắc đầu, cảm thấy cái cô gái này thật sự là ngốc muốn chết. Rất nhanh, Lâm Triệt rửa mặt xong, mới chạy vào trong phòng ngủ. Cố Tĩnh Trạch tựa vào một người trên sofa, một cái chân cong lên, gác lên trên đùi một cái khác, bộ dáng thoạt nhìn tao nhã tự nhiên, bị đèn chiếu rõ ràng góc cạnh, mang theo chút hương vị, tư thái thật tùy ý, nhưng mà ngồi thế nào, đều đẹp mắt. Cô đứng ở chỗ này nhìn, mới lặng yên đi vào bên trong, lại nghe anh bỗng nhiên gọi cô lại, Lâm tiểu thư. Dịch M, biên tập Anna, tim, mây, cách chương.